Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 3000, chương 2738, dấu vết để lại. Mộng Thương Cực Thiên Đế làm như thế, vẫn rất có đạo lý. Thương Cực Thiên Đế làm giới thượng giới người, Dịch Thiên Vân làm bên trong phong thế lực người, vừa lúc là quan hệ thù địch thật, nếu là liên lụy đến giới thượng giới sự tình. Hai người lẫn nhau ngăn được lấy, đối Mộng Thương Cực Thiên Đế mà nói, liền là một chuyện tốt, nhưng hắn tuyệt đối không nghĩ tới. Dịch Thiên Vân chính là giới thượng giới người, đương nhiên Thương Cực Thiên Đế có ý tưởng gì, cái này cũng không rõ ràng, Dịch Thiên Vân đồng dạng muốn nhìn một chút. Đối mặt giới thượng giới sự tình, đến lúc đó Thương Cực Thiên Đế an bài thế nào trước kia là không có cơ hội. Hiện tại lại khác biệt, có thể tận mắt xem xét Thương Cực Thiên Đế đến tột cùng là cái gì cái ý nghĩ. Mộng Thương Cực Thiên Đế rất nhanh liền cho sắp xếp xong xuôi, vốn là không có cái gì người có thể an bài thứ gì, lần này chắc hẳn các người đều rất nghi hoặc, đã xảy ra chuyện gì a? Mộng Thương Cực Thiên Đế trầm giọng nói, tất cả mọi người nhẹ gật đầu. Đối với cái này biểu thị nghi hoặc, liền ngay cả Mộng Long Thiên Đế đều cảm thấy rất nghi hoặc. Nàng đều không có bị cáo chi, vấn đề này rất nghiêm trọng. Chính là chúng ta thế lực bị không biết tên người chảy vào, đem không ít người cho đánh giết, sau đó chế tác thành khôi lỗi, khống chế nơi này hết thảy. Mộng Thương Cực Thiên Đế trầm giọng nói, cho nên chúng ta tứ đại chủ thượng đều nhao nhao đi thanh lý những khôi lỗi này, lại thanh lý hoàn tất lúc sau, liền như là các ngươi thấy, còn lại phía dưới cũng không nhiều, đang giải thích lúc sau. Đám người hít vào một ngụm khí lạnh, đến tột cùng là ai có thể tại như thế thần không biết quỷ không hay tình huống dưới, có thể làm đến bước này, điều này thực làm cho người chấn kinh. Vì thế tiếp đó, liền cần đại lực bồi dưỡng thủ hạ, để bọn hắn tu vi tăng lên đi lên, tốt bổ khuyết cái này trống chỗ. Mộng Thương Cực Thiên Đế trầm giọng nói, tài nguyên phương diện các người liền không cần quá lo lắng, đến lúc đó ta sẽ phân phát xuống tới tài nguyên, chủ yếu nhất là hung thủ không có bắt lấy, mục tiêu rất có thể nhắm chuẩn các ngươi. Nói, Mộng Thương Cực Thiên Đế đưa tay hất lên, đem 8 khối lệnh bài cho ném ra ngoài, rơi trong tay bọn hắn, lệnh bài này lưu cho các ngươi dùng phòng thân. Một khi gặp nguy hiểm, ta sẽ lập tức biết, đến lúc đó ta tự mình xuất động. Mộng Thương Cực Thiên Đế này lại thật là để ý, thật sự nếu không để bụng một điểm, vậy còn dư lại cái này mấy tên thủ hạ, sợ là đều phải xong đời. Dịch Thiên Vân cầm khối này lệnh bài, mắt sáng lên, người khác có lẽ nhìn không ra, hắn có thể nhìn không ra a? Cái đồ chơi này là có bảo vệ bọn hắn hiệu quả, nhưng tương tự có giám thị bọn hắn hiệu quả, bọn hắn hành động dấu hiệu đều có thể nhất thanh nhị sở xem ra. Mộng Thương Cực Thiên Đế chính là muốn toàn phương vị nhìn chằm chằm, coi như là người một nhà đều muốn nhìn chằm chằm. Mặc dù không có cái gì hiểm nghi, nhưng nhìn chằm chằm chuẩn không sai, nhất là Thương Cực Thiên Đế cùng Dịch Thiên Vân lệnh bài trong tay, vậy nhưng vị là chân chính giám thị, mọi cử động sẽ lên báo cái kia một loại. Dịch Thiên Vân cảm thấy không quan trọng, dù sao sau đó hắn sẽ không làm loạn sự tình đều bết bát như vậy, hắn còn làm càn lời nói, chẳng phải là dễ dàng xảy ra vấn đề. Hắn hiện tại chính là bình ổn lên cao, làm ra một điểm công tích đến, đến lúc đó tấn thăng làm trưởng khống giả, cái kia quyền lực liền lớn hơn. Dù sao hiện tại tạm thời là không có cách nào động những người khác, vẫn là trung thực bản phận một điểm. Tốt, các người hiện tại có thể đi trở về bận bịu chính mình sự tình. Mộng Thương Cực Thiên Đế vung tay lên, ra hiệu bọn hắn có thể lui xuống, chợt bọn hắn đều nhao nhao lui ra. Bọn hắn mới vừa vặn ra ngoài không bao lâu, Mộng Long Thiên Đế liền đi tới, ngăn ở Thương Cực Thiên Đế trước mặt trầm giọng nói,